Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại khuếch tán ra. Thế nhưng xung quanh lòng kia tự nhiên cũng không kém. Khói đen phun ra làm tiêu tán rất nhiều pháp thuật. Tiếp theo là một màn không đủ gây sợ hãi nữa. Toàn bộ những tàn dư của pháp thuật có đánh đến cũng chỉ là mơ hồ. Xem ra pháp thuật là khó phát huy tác dụng, mà công kích vật lý cũng không thể được. Tần Hạo đang ngẫm nghĩ một biện pháp khác. Hắn tiếp tục dùng chí thánh chi lực không ngừng đánh tới, làm cho đối phương liên tục né tránh. Tần Hạo tựa hồ làm cho cảm giác như là mình mệt mỏi. Trải qua một trận cố gắng, rốt cục đường lang thú ở một góc độ kỳ quái đem đối phương ép đến một góc. Tình thế thoáng một cái trở nên nguy cấp. Đáng ghét, làm sao bây giờ? Quang Long tựa hồ cũng có chút nóng nảy, nhưng hắn bị ép đến đường này, bộc phát ra toàn lực, vô số lục khí không ngừng tỏa ra. Ở trên thân thể thiết thi của hắn, móng tay sắc bén mọc ra. Tiếp theo là một trận huy vũ, khí tức quỷ dị đều chém tới. Mũi chân của Tần Hạo điểm mạnh lên đất né tránh, đồng thời ở giữa không trung hắn mở ra càn khôn đại, thu lại linh thú. Lúc này nếu như mà để cho nó ở bên ngoài, không nghi ngờ là sẽ vô cùng nguy hiểm đối với nó. Bởi vì đây là trận chung kết, đối phương cũng không phải là kẻ tầm thường, chỉ cần một sơ hở nhỏ, mình có thể sẽ bị đưa vào trong hiểm cảnh. Tần Hạo rất nhanh vòng ra sau lưng né tránh, đem nhân lúc Quang Long không chú ý, Tần Hạo không ngừng lui về phía sau. Thật ra tay của hắn đã một mực vẫn kết một chú ấn, trong miệng niệm chú lẩm bẩm, phảng phất như hắn đang thi triển một loại hình pháp thuật nào đó, nhìn qua cũng rất quỷ dị, mà Quang Long không phát hiện. Trên mặt của Quang Long cười lạnh, hắc khí đằng đằng, ở dưới chân một trận gió nhẹ cuốn, muốn nâng hắn vọt lên phía trước, móng tay sắc bén có thể cào rách tất cả những thứ trước mặt. Trong lúc vô cùng nguy hiểm, năng lực của Tần Hạo giờ khắc này toàn bộ bùng phát. Tần Hạo, có phải là ngươi đã thừa nhận, nếu như bây giờ ngươi nhận thua đi thì vẫn còn kịp đó. Quang Long lúc này giống như một con cương thi thật sự, cười lên kinh khủng. Ngươi cảm thấy như vậy sao? Ngươi có ý gì? Chương 474 Tơ nhện trận. Quang Long nghe được Tần Hạo cười, trong lòng nhảy lên một cái. Bởi vì tựa hồ ở trong câu nói này, hắn cảm nhận được một ý tứ. Không lẽ Tần Hạo là muốn ra đại chiêu? Nội tâm của Quang Long bắt đầu cảm giác. Thế nhưng bằng vào linh khí của đối phương bây giờ thì hắn không cảm giác được điều gì cả. Quang Long hai tay không ngừng vung vẩy về phía trước, muốn cào chết Tần Hạo. Thế nhưng trong một khắc, hắn phát hiện ra dường như mình đã bị trói buộc. Ở trên lôi đài này không biết từ bao giờ lại xuất hiện những sợi tơ rất nhỏ lần lượt quấn vòng, giống như càng ngày càng dày đặc, tạo thành một tấm lưới. Lúc này Quang Long cảm giác một cỗ nguy hiểm bắt đầu áp đến. Những sợi tơ bắt đầu quấn quanh Quang Long, càng lúc càng dày, chặt chẽ. Những người ở bên dưới cũng cảm thấy kinh hãi, nghi ngờ. Nhìn xem, đó là cái gì? Vật kia là gì vậy? Hey, quá là thần kỳ. Cái này giống như là tơ nhện vậy. Hay lại đăng răng ở trên lôi đài. Hey, Quang Long này, há chẳng phải là con mồi của con nhện đã bị vào bẫy sao? Không chỉ là sợi tơ đâu. Người xem, ở trên mặt của cái lưới kia rất nhiều phù chú đó. Trong đó là dương phù, là rất nhiều. Hey, đây là bạo phá phù thần chú. Này, chẳng nhẽ những thứ này chính là Tần Hạo vừa rồi bố trí ra? Không, vừa rồi đường lang thú ở trong miệng ngậm một vật, ở trên lôi đài không ngừng chạy qua chạy lại. Hơn nữa lúc Tần Hạo đang đánh nhau với Quang Long, bức cho Quang Long đến một chỗ hẻo lánh, có lẽ chính là... À, đây là chỗ mà bắt đầu khởi trận. Quang Long bị Tần Hạo bức đến cái trận mà con đường lang thú đã vẽ ra. Không sai, ta cảm giác như vậy. Hay, rất nhiều dương phủ và bạo pháp phủ như vậy. Tại sao ta không nhìn ra trong lúc tỉ thí, Tần Hạo lại có thể tạo ra nhiều phù chú như thế? Ta cảm giác thật sự là khó nói đó. Ta cảm giác Tần Hạo này không có đơn giản à. Rất nhiều người đang kinh hoàng thảo luận, biểu tình đều vô cùng đặc sắc. Bởi vì ngay vừa rồi, Tần Hạo tựa hồ như biểu diễn ra một kỹ thuật cực kỳ khéo léo. Hơn nữa, nếu như thi triển ra thì lực tàn phá của cái cạm bẫy này vô cùng kinh người. Tình cảnh như vậy cũng rơi vào trong ánh mắt của những sư thúc sư bá. Tại sao lại có thể như vậy? Lưu Văn, vừa rồi ngươi có nhìn thấy gì không? Huyền Ma tông chủ sẵn giọng hỏi. Lưu Văn kia cũng lắc đầu, thở dài. Ta không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net